Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 1, phẩm Thọ Mạng. Phẩm thứ nhất, phần 1. Chúng tôi được nghe đúng như thế này. Vào lúc Đức Phật đang ở tại thành Câu Chi Na, quê hương của tập họ Lực Sĩ, bên bờ sông A Lị La Bạc Đề, trong rừng cây Sa La Sông Thọ. Bấy giờ Đức Thế Tôn và 80 ức trăm ngàn vị đại tỳ kheo cùng tụ hội. Các vị cùng theo hầu chung quanh Đức Phật. Vào ngày rằm tháng 2, lúc Phật sắp vào Niết Bàn, liền dùng thần lực phát ra âm thanh rất lớn. Âm thanh ấy vang dội khắp nơi, lên đến tận cõi trời hữu đỉnh. Mỗi loài chúng sanh đều nghe hiểu được âm thanh của Phật bằng ngôn ngữ của mình, cùng hiểu như nhau rằng: hôm nay Đức Như Lai, bậc xứng đáng nhận sự cúng dường của muôn loài, bậc luôn thương xót, che chở cho chúng sanh như con một của Ngài, là La Hầu La. Bậc làm chỗ nương nhờ, trú ẩn cho tất cả chúng sanh. Bậc Đại Giác Thế Tôn sắp vào Niết Bàn. Tất cả chúng sanh, ai còn có điều nghi hoặc, hôm nay nên đến thưa hỏi Ngài, là lần thưa hỏi cuối cùng. Lúc ấy vừa rạng sáng, Đức Thế Tôn từ nơi khoảng giữa hai lông mày phóng ra nhiều loại hào quang, có đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, mã não. Hào quang ấy chiếu sáng khắp cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên của Đức Phật Thích Ca, cho đến khắp cả mười phương cũng đều được chiếu sáng như vậy. Trong khắp các cõi thế giới, những chúng sanh trong sáu đường khi được hào quang ấy chiếu lên thân thể thì tất cả phiền não, tội lỗi đều được tiêu trừ. Hết thảy chúng sanh nhìn thấy hào quang và nghe âm thanh của Phật, lòng rất đau buồn, cùng nhau cất tiếng bi ai, than khóc: than ôi đấng cha lành của chúng ta, đau đớn thay, khổ não thay. Hết thảy đều dò đầu đấm ngực mà khóc la. Lại có những kẻ run rẩy cả thân hình, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lúc ấy khắp mặt đất, núi non, biển cả thảy đều chấn động. Bây giờ tất cả chúng sanh bảo nhau rằng: chúng ta nên cố dằn lòng, đừng quá buồn khổ, hãy mau đến chỗ Đức Như Lai ở thành Câu Thi Na, quê hương của tộc họ Đực Sĩ, đảnh lễ Ngài và kính bạch rằng: chúng con xin khuyến thỉnh Như Lai đừng nhập Niết Bàn, Ngài nên trụ thế cho trọn một kiếp hoặc một kiếp giảm. Rồi mọi người lại nắm tay nhau cùng nói rằng: thế gian sắp trống rỗng, phước của chúng sanh hết rồi, các nghiệp bất thiện sẽ ngày càng nhiều hơn ở thế gian. Mọi người hãy nhanh chân lên, nhanh lên, chẳng bao lâu nữa Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Mọi người lại than vãn rằng: thế gian sắp trống rỗng, thế gian sắp trống rỗng, từ nay chúng ta không còn ai là người cứu hộ, không còn ai để kính ngưỡng, chúng ta sẽ trở nên bần cùng, côi cút, trong chốc lát đã phải xa lìa đến vô thượng Thế Tôn. Như có điều chi nghi hoặc, chúng ta còn biết thưa hỏi với ai? Lúc ấy có vô số các vị đệ tử lớn như Tôn giả Maha Ca Chiên Viên, Tôn giả Bạc Câu La, Tôn giả U Ba Nan Đà. Các vị đại tỳ kheo như vậy, khi gặp hào quang của Phật chiếu đến thì run rẩy cả thân hình, xúc động mạnh mẽ, không sao tự kềm chế được. Tinh thần bấn loạn, sầu muộn, mê muội, lớn tiếng khóc than, sinh ra khổ não muôn phần như vậy. Lại có 800 vạn tỳ kheo, thảy đều là bậc A-la-hán, tâm đã được tự tại, đã làm xong việc cần làm, lìa khỏi các phiền não, điều phục các căn, như loài rồng lớn có quai đức lớn thành tựu trí tuệ không? Được sự lợi ích cho bản thân. Như rừng chiên đàn có nhiều cây chiên đàn vây quanh, như chú sư tử có nhiều sư tử vây quanh. Những vị thành tựu được vô lượng công đức như vậy đều là những đệ tử chân chánh luôn theo hầu quanh Phật. Vừa lúc tảng sáng, mặt trời vừa mọc, các vị tỳ kheo ấy rời khỏi chỗ ở của mình, đang khi xúc miệng chải răng bằng nhành gương, các vị gặp hào quang của Phật chiếu đến, liền bảo nhau rằng mọi người nên xúc miệng rửa tay nhanh nhanh lên. Vừa nói xong thì khắp thân thể các vị đều sợn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da đỏ như hoa balasa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Nhưng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hành không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bài giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sanh, nên các vị ấy liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính, rồi lui xuống ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có bà Câu Đà La, tỳ kheo ni Thiện Hiền, tỳ kheo ni U Ba Năng Đà, tỳ kheo ni Hải Ý, cùng với 60 ức các vị tỳ kheo ni, tất cả đều là các bậc đại A La Hán, các lậu đã dứt, tâm được tự tại, đã làm xong việc cần làm, lìa khỏi các phiền não, điều phục các căn, như những vị Đại Long Vương có quài đức lớn, thành tựu trí tuệ không? Cũng vào lúc tảng sáng, khi mặt trời vừa mọc, khắp thân thể các vị đều sợn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da đỏ như hoa balasa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Nhưng cũng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hành không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bài giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sanh, nên các vị ấy liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính, rồi lui xuống ngồi sang một bên. Trong chúng tỳ kheo ni lại có những vị tỳ kheo ni đều là bậc Bồ Tát như rồng giữa loài người, đều đạt tới địa vị thứ 10 là địa vị rốt ráo của Bồ Tát, trụ yên ở cảnh giới bất động. Các vị vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thân nữ, thường tu tập bốn tâm vô lượng, đạt được sức tự tại có thể hóa hiện làm Phật. Lúc ấy lại có chư đại Bồ Tát nhiều như số cát một sông Hằng, như rồng giữa loài người, đều đạt tới địa vị thứ 10 là địa vị rốt ráo của Bồ Tát, trụ yên ở cảnh trí bất động, tùy phương tiện mà hiện thân. Có các ngài Bồ Tát Hải Đức, Bồ Tát Vô Tận Ý là những bậc đứng đầu. Các ngài thảy đều đem lòng kính trọng Đại Thừa, trụ yên nơi Đại Thừa, hiểu sâu Đại Thừa, ưa thích Đại Thừa, bảo vệ gìn giữ Đại Thừa. Các ngài khéo tùy thuận tất cả thế gian, có phát nguyện rằng đối với những chúng sanh chưa được cứu độ sẽ khiến cho được cứu độ. Trong vô số kiếp đã qua, các ngài từng tu trì giới hạnh trong sạch, khéo giữ việc hành trì, giải thoát cho những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo, không để dứt tuyệt. Trong đời vị lai, các ngài sẽ quay bánh xe pháp, dùng sự trang nghiêm tốt đẹp để tự trang nghiêm mình. Các ngài đều thành tựu vô lượng công đức như vậy, yêu thương tất cả chúng sanh như con một của mình. Cũng vào lúc tảng sáng, khi mặt trời vừa mọc, khắp thân thể các ngài đều sợn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiền dưới da, đỏ như hoa balasa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Nhưng cũng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hành không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bài giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, vì muốn điều phục hết thảy chúng sanh, nên các ngài liền nhanh chóng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng, chắp tay cung kính, rồi lui xuống ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có những ưu bà tắc nhiều như số cát hai sông Hằng, là những người thọ trì năm giới, trọn vẹn oai nghi của người tu tại gia. Trong số ấy có ưu bà tắc quay đức vô cấu xưng dương, ưu bà tắc thiện đức là những vị đứng đầu. Các vị ưu bà tắc này thích quán sát sâu xa các pháp môn đối trị, như là khổ đối với vui, thường đối với vô thường, tịnh đối với bất tịnh, ngã đối với vô ngã, thật đối với không thật, quy y đối với không quy y, chúng sanh đối với phi chúng sanh, thường còn đối với không thường còn, an ổn đối với không an ổn, hữu vi đối với vô vi, đoạn đối với bất đoạn, niết bàn đối với không phải niết bàn, tăng thường đối với phi tăng thường. Các vị ấy thường ưa thích quán sát các pháp môn đối trị như vậy, là cũng thích nghe pháp đại thừa cao trội nhất. Được nghe rồi liền có thể giảng thuyết cho kẻ khác nghe. Các vị ấy khéo giữ giới hành trong sạch, khao khát ngưỡng mộ đại thừa. Khi đã được đầy đủ, lại có thể làm cho những người đang khao khát ngưỡng mộ cũng được đầy đủ như mình. Những vị ấy khéo thâu nhiếp và giữ lấy trí tuệ cao trội nhất, ưa thích đại thừa, bảo vệ gìn giữ đại thừa, khéo tùy thuận tất cả thế gian. Những vị ưu bà tắc ấy quá độ những người chưa được quá độ, giải thoát những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo, chẳng để cho giết tuyệt. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, sẽ dùng sự trang nghiêm tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình, lòng thường vui thích sâu xa nơi giới hạnh thanh tịnh, tất cả đều có thể thành tựu những công đức như vậy. Đối với chúng sanh đều sanh lòng đại bi, yêu thương tất cả như con một của mình, không có sự phân biệt. Cũng vào lúc tạng sáng, khi mặt trời vừa mọc, vì muốn dự lễ quả táng Đức Như Lai, ai nấy đều mang theo cả muôn bó củi thơm như chiên đàn, trầm thủy, ngưu đầu chiên đàn, thiên mộc hương. Từ nơi mỗi cây gỗ thơm ấy đều tỏa chiếu ánh sáng thất bảo di diệu, như những bức họa tô điểm nhiều màu. Nhờ sức thần thông của Phật nên có đủ những màu đẹp như xanh, vàng, đỏ, trắng. Các chúng sanh đều thích nhìn. Những cây ấy lại được tẩm vào nhiều loại hương thơm nữa, như hương cỏ quốc kim, hương trầm thủy, hương keo. Người ta lại rảy nhiều thứ hoa để thêm trang nghiêm, như hoa ưu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lị. Ở trên đầu những cây gỗ thơm lại treo những lá phan ngũ sắc mềm mại, mịn màng và tốt đẹp, dường như dải lụa cõi trời, như dải kiêu sa da, dải sô ma, lụa nhiều màu. Người ta lại dùng xe báo mà chở những cây gỗ thơm ấy. Từ những chiếc xe báo tỏa chiếu rất nhiều ánh hào quang màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Động xe, trục xe đều là bảy báo làm thành. Mỗi xe đều thắng bốn ngựa, mỗi ngựa đều có sức chạy nhanh như gió. Trước đầu mỗi xe có treo 50 bức màn thật đẹp bằng bảy báo, có lưới bằng vàng che phủ phía trên. Mỗi xe báo lại có 50 cái lồng quý tuyệt đẹp. Trên mỗi xe còn treo những dây hoa như hoa ưu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lị. Những hoa ấy có cánh hoa bằng vàng rồng, đài hoa bằng kim cương. Giữa đài hoa có nhiều con ong màu đen bay đến tụ tập vui thích, phát ra những âm thanh vi diệu, diễn giải những lý vô thường, khổ không vô ngã. Trong âm thanh ấy cũng kể lại sự hành đạo của Phật trước kia, khi còn là Bồ Tát. Lại có rất nhiều thứ ca múa kỹ nhạc, đàn tranh, sáo địch, không hầu, ống tiêu, đàn sắt, trống phách. Trong tiếng nhạc lại phát ra những lời này: khổ thai, thế gian sắp trống rỗng. Phía trước một chiếc xe có những vị ưu bà tắc nâng hương án bằng bốn thứ báo. Trên những hương án ấy có nhiều thứ hoa như hoa ưu bát la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lì. Lại có hương quốc kim và các thứ hương song khác có mùi thơm di diệu nhất. Vì muốn cúng dường Phật và chư tăng, các vị ưu bà tắc cũng bày biện đầy đủ các món ăn, tất cả đều được nấu bằng củi thơm chiên đàn, trầm thủy và bằng nước tám công đức. Các món ăn ấy đều thơm ngon, đủ sáu mùi vị: đắng, chua, ngọt, cay, mặn và lạc. Lại có ba đặc tính là nhẹ mềm, tinh khiết và đúng theo pháp. Sắp đặt mọi thứ trang nghiêm như vậy rồi, những vị ưu bà tắc ấy liền đi đến quê hương của tộc họ Lực Sĩ, nơi rừng cây Sa La sông Thọ. Những vị ấy lại dùng cát vàng mà rải khắp trên mặt đất, dùng vải ca lăng già, vải khâm bà la và vải lụa nhiều màu mà phủ trên cát, bao trùm một vùng rồng 12 do tuần. Và cũng vì Phật và chư tăng mà chuẩn bị các tòa sư tử bằng bảy thứ báo. Tòa ấy cao lớn như núi Tu Di, trên các chỗ ngồi đều có giăng che trướng báo, có treo những sâu chuỗi ngọc rủ xuống. Trên những cây sa la đều có treo nhiều lá phướng và lộng che cực kỳ đẹp đẽ. Lại đem hương tốt bôi lên thân cây và đem nhiều thứ hoa quý mà rải trong khoảng giữa các cây sa la. Những vị ưu bà tắc ấy thảy đều phát nguyện rằng, trong tất cả chúng sanh như có điều gì thiếu thốn, cần ăn ta sẽ cho ăn, cần uống ta sẽ cho uống, cho đến cần đầu cần mắt ta sẽ bố thí cho đầu mắt. Tùy ý cần vật chi ta đều cung cấp đủ cả. Trong khi làm việc bố thí như vậy, ta lìa khỏi lòng tham dục, giận hờn, lòng độc địa dơ bẩn, không còn ý nghĩ cầu sự phước lạc ở đời, chỉ mong được quả bồ đề trong sạch và cao trội nhất mà thôi. Những vị ưu bà tắc ấy đã trụ yên nơi đạo Bồ Đề rồi, lại phát khởi ý niệm rằng hôm nay Như Lai thọ nhận bữa cơm của chúng ta rồi sẽ nhập Niết Bàn. Niệm tưởng như vậy rồi, khắp thân thể các vị đều sợn ốc, lông trên người dựng ngược, máu hiện dưới da, đỏ như hoa ba la sa, nước mắt đượm tròng, buồn đau sầu khổ vô cùng. Các vị ấy đem theo đủ các món cúng dường, dùng xe quý mà chở gỗ thơm, cờ phướng, lòng quý, đồ ăn thức uống, nhanh chóng đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, rồi đem các món ấy mà cúng dường Đức Như Lai. Đi quanh cung kính cả trăm ngàn vòng, cất tiếng kêu khóc, đau xót cảm động cả trời đất. Thảy đều đấm ngực mà khóc than, lệ tuôn như mưa. Họ lại bảo nhau rằng, khổ thay, này các vị, thế gian sẽ trống rỗng, thế gian sẽ trống rỗng. Liền đó các vị ấy đến phủ phục trước Đức Như Lai và bạch rằng, xin Như Lai rủ lòng thương xót, nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Thế Tôn biết là chưa phải lúc nên lặng tin chẳng nhận. Các vị thỉnh cầu như vậy đến ba lần, nhưng Phật vẫn không nhận. Sở nguyện không thành, các vị Ưu Bà Tắc lấy làm bi ai, áo não, lẳng lặng đứng yên một chỗ. Dĩ như người cha lành chỉ có một đứa con bỗng mang bệnh mất đi, khi đem thi hài đứa con an táng rồi trở về nhà, trong lòng bần thần giả dười, ưu sầu khổ não. Các vị Ưu Bà Tắc ấy cũng ưu sầu khổ não như vậy. Các vị ấy bèn đem những món cúng dường đặt tại một chỗ, rồi lui xuống lẳng lặng ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vị Ưu Bà Di nhiều như số cát ba sông Hằng. Đó là những người thọ trì nam giới trọn vẹn oai nghi của hàng phụ nữ tu tại gia. Có những vị như Ưu Bà Di Thọ Đức, Ưu Bà Di Đức Mang, Ưu Bà Di Tỳ Xá Khư, 84.000 vị đứng đầu như vậy. Tất cả đều đủ sức cảnh giác, ủng hộ, giữ gìn chánh pháp. Vì cứu độ vô lượng trăm ngàn chúng sanh nên các vị thị hiện thân nữ. Các vị thường chế bỏ cuộc sống gia đình, tự quán tưởng thân như loài rắn có bốn thứ độc. Thân này thường bị vô số côn trùng đục khoét, thân này hôi thối nhơ nhớp, lòng tham dục là nhà lao giam hãm trói buộc nó. Thân này đáng chán ghét, khác nào như con chó chết. Thân này chẳng trong sạch, từ nơi chính lỗ thường chảy ra những chất dơ nhớp. Thân này như một thành ấp, phía ngoài là lớp da che phủ những thứ máu thịt gân xương bên trong. Tay và chân dĩ như lầu canh vòng gác để ngăn ngừa quân địch. Mắt như cửa thông ra ngoài, đầu như cung điện, tâm như vua ngự trong đó. Cái thân như thành ấp ấy chư Phật Thế Tôn đều dứt bỏ. Kẻ phàm phu thường mê đắm cái thân này, tham dâm, nóng giận, ngu si là bọn la sát ngừng nghỉ và trú ngụ trong đó. Thân này không bền chắc, chỉ như lao sậy, như hoa y lan, như bọt nước, như thân chuối. Thân này là vô thường, chẳng lúc nào ngừng biến đổi, như tia chớp, như thác nước, như ngọn lửa ma trơi. Thân này lại như lằn vạch xuống nước, vừa vạch xong thì mặt nước đã liền như cũ. Thân này rất dễ hư hoại, như cây cao lớn mọc sát ven sông. Thân này chẳng lâu dài, như miếng mồi ngon của loài chồn, sói, chim chí, kim kiêu, diều hâu, ó quạ, chim khách cho đói. Ai là người có trí mà lại ưa thích thân này chăng? Dĩ như có thể đem hết nước biển cả mà chứa vào dấu chân con bò, nhưng cũng không thể nào nói ra hết được những nỗi vô thường, nhơ nhớp, xấu xa, hôi hám của thân này. Dĩ như có thể dò nát trái đất này và bóp nhỏ lại bằng trái táo, rồi dần dần thu nhỏ như hạt đình lịch, cho đến như một hạt bụi cực nhỏ, nhưng cũng không thể nói hết những lỗi lầm, tai hại của thân này. Bởi vậy nên xả bỏ nó đi như khạc bỏ đờm vải. Bởi nhân duyên ấy, các vị Ưu Bà Di thường tu tâm mình bằng các pháp không, vô tướng, vô nguyện. Các vị rất thích thưa hỏi và dâng lãnh kinh điển Đại Thừa. Được nghe rồi, các vị cũng có thể giảng thuyết cho kẻ khác nghe. Các vị giữ gìn bổ nguyện, chê trách thân nữ rất đáng lo sợ và chán ngán, vốn tánh không bền chắc. Lòng thường tu tập phép quán tượng chánh đáng như vậy, phá dứt được dòng sanh tử không bờ bến. Các vị khao khát ngưỡng mộ Đại Thừa, khi đã được đầy đủ, các vị lại có thể làm cho những người đang khao khát ngưỡng mộ cũng được đầy đủ như mình. Các vị rất ưa thích Đại Thừa, bảo vệ, giữ gìn Đại Thừa. Tuy thị hiện thân nữ, nhưng thật ra các vị đều là Bồ Tát. Các vị khéo tùy thuận tất cả thế gian, cứu độ những người chưa được cứu độ, giải thoát những người chưa được giải thoát, nối tiếp hạt giống tam bảo, chẳng để cho dứt tuyệt. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, dùng sự trang nghiêm rất tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình, giữ gìn giới cấm một cách kiên cố. các vị thành tựu được những công đức như vậy, đối với chúng sanh, các vị sẽ lòng đại bi, bình đẳng yêu thương, tất cả đồng như con một của mình.